Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương tàng thân. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên sau khi lọt qua nguy hiểm trùng trùng cuối cùng đã được một cao nhân là đế cấp cao thủ, nghi là Huyên Huyên trợ giúp mới đánh lừa được hướng đi của phần lớn quần hùng võ lâm. Tuy nhiên khi hắn gần như đã chạy thoát thì bất ngờ lại bị ba sát thủ cao cấp chặn giết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Độc Cô Bại Thiên hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động cực độ. Ngày trước hắn tu luyện bất diệt kim thân tại sơn cốc giữa mây mù đã từng dẫn đạo tử khí trong thiên địa. Không ngờ ba sát thủ cũng biết được mật pháp này. Hắn không hề do dự lựa chọn công cấp tương phản, thâu thiên đoạt nhật ở trong chiến thiên quyết, từ từ vận chuyển trong thân thể. Bất tử ma công hắn vừa luyện thành cũng được vận chuyển một cách cẩn trọng. Hai loại công pháp đều giúp hắn hút lấy tinh khí trời đất, nhưng khác nhau ở chỗ thâu thiên đoạt nhật thì có đặc tính bị động, cần phải chú tâm mới hút được, thuộc về nhóm ma công nghịch thiên, nơi nào mà nó lướt qua thì cây cối sinh linh sẽ lụi tàn. Bất tử ma công còn bá đạo hơn, chỉ cần hơi đụng là tự động hút lấy tinh khí, hung mãnh hơn nhiều thâu thiên đoạt nhật, dễ dàng ảnh hưởng tới tâm trạng người sử dụng. Thiên địa tinh khí không ngừng tràn về chỗ Độc Cô Bại Thiên, bốn bề quanh hắn trở nên ảm đạm vô quang, thân thể cơ hồ như ẩn vào vùng hư vô đen tối. Kết quả này hiển nhiên vượt ngoài ý liệu của ba sát thủ. Cùng nhìn nhau, cảm giác tích tụ đủ sức mạnh, đồng thời vung trường kiếm đen nhánh, quang mang yêu dị bổ vào địch thủ. Ba thanh trường kiếm rít lên chói tai, tựa hồ như quỷ khóc sói chu. Hắc sắc tử khí ngút trời bùng lên trong sát na, như đám mây đen trùm lên Độc Cô Bại Thiên. Từ xa nhìn lại, trên vùng bình nguyên hoang dã, phảng phất đầy mây đen dồn tụ xuống mặt đất, khiến người ta tưởng mình đang lạc vào ma giới tối tăm. Nơi nào cũng là ma diễm vô biên vô hạn. Bị bất tử ma công ảnh hưởng, Độc Cô Bại Thiên hưng phấn vô cùng, quên hết uy hiếp của tử vong. Trong lòng hắn chỉ còn chiến ý ngút trời. Kinh qua tu luyện bất diệt kim thân, thân thể được rèn giũa không ngừng hút lấy thiên địa tinh khí. Hắn nhanh chóng chém ra một kiếm, nhát kiếm hàm chứa toàn thân công lực, lấy tinh khí khắp đất trời làm sức mạnh, như con thần long gào giống lao bổ vào vùng tử khí. Từ khí đen nhòm và bạch quang chói mắt cùng va vào nhau. Ầm ầm, trên vùng bình nguyên hoang dã phảng phất có vô số tạc đạn phát nổ, tiếng nổ không ngớt vọng vào tai, vô vàn tia chớp trắng lóe lên như ngân xả loạn vũ, cơ hồ xóe toạc cả hư không. Bốn bóng người văng ngược về hai hướng, ba sát thủ bị hất bay mười mấy thước rồi từ không trung rớt xuống, liên tục phun máu. Độc Cô Bại Thiên cũng không khá hơn, lại thụ nội thương nghiêm trọng, không khống chế nổi nữa, liên tục phun máu. Mẹ nói chứ, lão tử có phải trời sinh xui xẻo hay không? Hai ba ngày lại thụ thương, vừa thoát khỏi con rùa đen vương bất đản năm cung vô địch, thì lại gặp phải ba con quỷ sát thủ này, ta kháo. Hắn tùy thụ nội thương nghiêm trọng, thân thể khó lòng động đậy, nhưng tâm tình lại xa vào trạng thái cuồng bạo phẫn nộ cùng cực. Từ khí đen ngòm và thiên địa tinh khí quang mang tỏa rộng, sau cùng cũng tan biến. Trong phạm vi mấy chục trượng đều bị phá hủy, nham thạch tan thành một vùng sa mạc nhỏ hoang lương. Ba sát thủ dìu nhau đứng dậy. Độc Cô Bại Thiên cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân, gần như không động đậy được, không còn cả khí lực để đứng dậy, khác nào một con dê đợi người ta đến mổ xẻ. Trong lòng hắn quá bất bình, dốc chút khí lực sau cùng, hai tay cầm khắp huyết thần kiếm gian nan đứng dậy. Nếu lúc đó có gió nhẹ thổi qua, tất phải đổ xuống. Ba sát thủ lạnh lùng nhìn hắn, nữ sát thủ lạnh giọng nói. Người mạnh lắm, rồi cả ba quay người đi. Trong lúc họ quay đi, Độc Cô Bại Thiên phát hiện ánh mắt ba người ẩn ước nụ cười, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của hắn. Hắn sững người, nhìn theo ba sát thủ xa dần, Độc Cô Bại Thiên ủ rũ ngồi thụp xuống. Lúc này hắn không còn tới nửa tia đấu trí, thân tâm mệt mỏi vô cùng. Vết thương thì đau thấu tim phổi trên mình khiến hắn cơ hồ hôn mê. Nhìn trường địa hóa thành một mảnh sa mạc, hắn tỏ vẻ hoang mang lẩm bẩm. Đó là kết quả do đòn đối quyết sau cùng giữa ta và ba sát thủ kia sao? Kết quả này đủ khiến vương cấp cao thủ trong võ lâm phải kinh hãi thất sắc. Trong phạm vi mấy chục trượng, cây cối bị hủy diệt hết, nham thạch tan nát, hoàn toàn không có thấy dấu hiệu của sinh mệnh, chỉ còn một vùng chết chóc. Gió thu lùa qua, ánh mắt của Độc Cô Bại Thiên lại trong trẻo. Uy lực đòn này đáng sợ như vậy, nhưng sử dụng quả thực là phiền hà. Cần có thời gian tích lũy sức mạnh. Nếu có thể nhanh chóng sử dụng thiên địa tinh khí hóa thành sức mạnh bản thân, thì có nơi nào trong thiên hạ cản được bước chân ta? Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ bò dậy, cảm giác toàn thân phảng phất tan rã, đau đớn cực độ. Kinh thiền quyết, chiến thiền quyết, bất tử ma công cùng vận chuyển. Kinh mạch bế tắc trong thân thể đã được đả thông hết. Thân thể nhanh chóng khôi phục. Chân khí trong kinh mạch cũng bắt đầu từ chỗ nhỏ bé phát triển thành hùng hậu. Chân khí lưu chuyển mỗi lúc một thông suốt, cứ vận hành như vậy đến lúc trời tối. Thương thế của hắn đã được điều trị gần như khỏi hẳn. Nếu võ lâm nhân sĩ tầm thường biết rằng vết thương nặng như thế chỉ mất một ngày là khỏi, họ không kinh ngạc mới là lạ. Vầng trăng lạnh lạnh treo cao ở góc trời, thiên địa trắng bạc một màu. Độc Cô Bại Thiên kiếm một chút thức ăn hoang dã, nướng trên đống lửa. Một chút sau mùi thơm nức mũi tỏa ra. Nếu không phải đang bị người cả thiên hạ truy sát, tình cảnh này sẽ khiến hắn thoải mái vô cùng. Lúc còn ở quê nhà Trường Phong trấn, hắn thường cùng bạn bè nướng thịt thú hoang ở khu rừng ngoại vi tiểu trấn. Lúc đó thật vui vẻ làm sao. Nhưng mới không đầy nửa năm, hắn đã trở thành công địch của cả thiên hạ, một ma nhân bị người đời thóa mạ. Một tia thất lạc, một tia mù mờ cùng dâng lên. Đấy là niềm vui hắn từng có, nhưng giờ tan biến hết. Tuổi hoa niên như nước trôi qua, một đi không trở lại. Rất nhanh chóng, tiếp đó nội tâm hắn dấy lên hào khí sung thiên. Đối địch với cả thiên hạ thì đã sao? Đời người trăm năm, nổi chìm chìm nổi. Chỉ là một vòng tròn nhỏ xíu, tất cả khác nào mây khói trôi qua trước mặt, thoáng cái là tan biến. Hắn tin rằng bên ngoài thế giới này còn có không gian rộng lớn hơn nữa. Trong lĩnh vực chưa biết tới đó, có lẽ có thánh cấp cao thủ, còn có thần tiên. Mục tiêu sau cùng của hắn là phải đạt được đến tầng thứ đó. Hắn chìm vào giấc ngủ trong tâm tình phức tạp như thế, mơ thấy một thế giới quái dị. Ở nơi đó mọi người đều là lão bất tử, vĩnh sinh bất diệt, ai cũng có sức mạnh kinh nhân, giống như thần được người đời nhắc đến. Không gian đó được gọi là Bỉ Ngạn, một vùng đất lành là thiên đường của nhân gian. Nhưng sát na sau tất cả đều thay đổi, đất trời tối tăm, mọi thứ hóa thành hư vô, sau cùng là cả không gian phá toái. Những người bất lão bất tử, vĩnh sinh bất diệt, không còn tồn tại vĩnh hằng nữa, đều bị tiêu diệt đi. Trong sát na không gian phá toái, hắn tựa hồ nghe thấy được mấy tiếng hô hoán. Đợi chúng tôi, sẽ tương kiến sau. Không có nguyên nhân, không có kết quả, tất cả tràn tới quá đột nhiên. Hắn kinh hãi tỉnh dậy, mắt còn rướm lệ. Ta kháo. Mộng với trả mơ, vớ vẩn, khiến lão tử không được thống khoái. Bao nhiêu buồn bực cứ để gió cuốn đi. Đều tại ba tên quỷ sát thủ đó khiến lão tử ngủ cũng không yên, mới tạo thành ác mộng như vậy. Hắn mắng một hồi cảm giác thoải mái hẳn. Đang là lúc nửa đêm, từ sâu thẳm vùng hoang dã chuyển lại tiếng sói tru, khiến người ta rụng rời chân tay. Còn lâu mới đến trời sáng, hắn lại nằm xuống. Trên trời ném xuống một vị thần tiên muội muội, bất cẩn lại trúng vào mình ta. Rồi hắn lại ngủ say. Gió mát buổi sớm đánh thức hắn, Độc Cô Bại Thiên dụi mắt hoang mang nhìn quanh, hồi lâu mới định thần lại. Chà, lão tử bị mấy tên khốn chính đạo bức đến nước này, đành cứ đi tiếp vào đại thảo nguyên mênh mông này. Đế cảnh cao thủ lạ mặt đó khuyên ta đi về hướng Tây, không phải bảo ta tránh xa con người, thoát khỏi hồng trần ư. Lão tử đến, biến thành khổ đầu đà mất thôi. Hắn đứng dậy hoạt động gần cốt định đi vào vùng sâu thảo nguyên. Đột nhiên phát hiện bên ngoài xa có ánh sáng lóe lên, binh khí sắc bén. Độc Cô Bại Thiên lập tức cảm giác được nguy hiểm, biết rằng toán khốn kiếp chính đạo lại đuổi tới. Mẹ nó chứ, đúng là mũi chó săn, thính quá. Hắn định bỏ chạy nhưng vẫn hơi do dự, thương thế chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu bỏ chạy có khi sẽ bị người ta bắt kịp. Lúc đó đau đớn và mệt mỏi giao hòa, quyết không chống nổi. Hắn cúi đầu nhìn vết cát dưới chân, liền nghiến răng. Liều một phen. Nơi nào nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Phương pháp này tuy cũ lắm rồi, nhưng đành dùng vậy. Hai chân hắn dẫm lên cát mịn, vận công lực toàn thân quát lớn, chìm xuống. Thân thể của hắn liền chìm xuống cát, hô hấp được nín lại, thu liễm thần thức, lén vận dụng bất tử ma công, hút lấy thiên địa tinh khí để duy trì nhu cầu, thở của thân thể. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, năm tên. Độc Cô Bại Thiên trốn dưới đất thầm chửi rủa. Năm tên này công lực cũng phi thường cao minh. Với công lực hiện tại của hắn lại ở cự ly gần như thế mà cũng chỉ nghe thấy tiếng động nhẹ. Đột nhiên trong lòng hắn máy động, phảng phất nghe được tiếng bước chân của người thứ sáu. Hắn xác định rõ quả thật là thế. Hắn cả kinh, công lực người này còn cao thâm hơn năm người trước, đúng là một địch thủ đáng sợ. Sáu người dừng lại, đi đi lại lại, hiển nhiên là đang quan sát hiện trường. Hắn từng xuất hiện ở đây, giọng nói trong trẻo vang lên. Ngoan ngoãn cũng không được, Độc Cô Bại Thiên vừa nghe là nhận ra ai. Chính thị là Thủy Tinh, truyền nhân của Thủy Tinh Cung trong ngũ đại thánh địa, là thiên sứ khả ái. Không sai, hắn từng giao thủ với người ta ở đây, lại là một giọng nữ tử. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Không ổn rồi, lẽ nào chính là truyền nhân của ngũ đại thánh địa, cộng thêm người thứ sáu, đó chẳng phải cao thủ, thứ vương cấp ư? Nếu để chúng phát hiện thì ta khó lòng thoát chết. Sự thật chứng minh suy tưởng của hắn, truyền nhân vương đạo của ảo thiên trầm trọng. Trường đại chiến này đáng sợ thật, nếu tại hạ đoán không sai. Sa mạc này chính là kết quả trận chiến tạo ra, đúng là một quyết chiến kinh thiên động địa. Ha ha, tiểu tử đó ngày càng lợi hại. Lúc trước ở vụ ẩn phong, hắn còn xa mới đạt đến vương cấp cảnh giới, tuyệt đối không qua nổi 10 chiêu của mỗ. Không ngờ chỉ 3 tháng ngắn ngủi không gặp, hắn đã đạt đến cảnh giới này. Độc Cô Bại Thiên nhận ra yêu nữ Bạc Vũ Ti. Hắn nhớ ra việc bị yêu nữ đó đá vào mông một cước ở vụ ẩn phong, hại hắn phải đau đớn 3 tháng liền, nên lẩm bẩm. Mẹ nói chứ, yêu nữ cứ đợi mà xem, lọt vào tay ta, người sẽ nếm mùi. Hắn lại nghe thấy giọng của Thương Tâm Nhân. Từng có 4 người quyết đấu ở đây mà toàn là cao thủ. Lý Thi nói, xem ra 3 cao thủ đồng thời xuất thủ đối phó với hắn. Thương Tâm Nhân đáp, có thể 3 người đó không đến cùng lúc. Nhiều khả năng là một người đến đại chiến với hắn, không địch nổi phải bỏ chạy, rồi người thứ hai, người thứ ba lục tục tiến đến giao đấu. Dù thế nào Độc Cô Bại Thiên này cũng không đơn giản, càng lúc càng lợi hại. Lý Thi nói, không, khẳng định 3 người đồng thời đại chiến với hắn. Các vị xem, một bên có 1 vũng máu, bên kia có 3 vũng. Nếu giả thiết chỗ bãi máu này của Độc Cô Bại Thiên thì bên kia vừa khớp với vị trí tốt nhất mà 3 người liên thủ đối địch. Độc Cô Bại Thiên ở dưới lòng đất nghe mà kinh hoàng, không ngờ trên mặt đất để lại nhiều dấu vết như vậy, sớm biết thì đã hủy đi hết. Mấy tên khốn này lúc nào mới đi chứ, mẹ nó, hai lão tử cứ giật mình thon thót. Không đúng, phải là 6 người cơ, sao kẻ đó lại không lên tiếng? Cùng lúc này thì người thứ 6 lên tiếng, suýt nữa dọa cho Độc Cô Bại Thiên phải chui ra. Không hiểu lúc nào đối phương đã đến đứng chính ở vị trí trên đầu hắn. Mẫu tin rằng hắn cùng 3 cao thủ đồng thời đại chiến, hơn nữa sau cùng còn bị trọng thương. 3 cao thủ rút lui trước một bước, từ đống tro này cho thấy hắn đã ngủ qua đêm ở đây, chắc là để liệu thương. Vết thương của hắn tuyệt đối không nhẹ, giờ vẫn chưa đi khỏi. Hắn đi rất vội vàng, không kịp xóa dấu vết hiện trường. Vậy có nghĩa là gì? Hắn đã phát hiện chúng ta nên mới vội vã bỏ chạy. Độc Cô Bại Thiên nghe ra người thứ 6 này là truyền nhân Vân Yên Các Hoa Vân Phi, cũng là quái vật hắn ghét nhất. Nghe giọng nói đúng là sợn gai ốc. Hắn không ngờ công ngực đối thủ lại cao siêu đến vậy, đứng đầu cả 6 người. Càng không chịu được là gã lại đang đứng trên đầu mình, toàn thân đều khó chịu. Mẹ nói chứ, tên quái vật này khiến ta quá ghét mà. Chốc nữa ta sẽ gội đầu ngươi 100 lần. Ta sẽ kháo con mẹ mày, hắn thầm mắng. Thương Tâm Nhân góp lời, không sai. Mỗ cho rằng hắn bị trọng thương, chắc là chạy không xa. Chúng ta đuổi ngay thì tất sẽ bắt được. Bạc Vũ Tì cũng nói, không sai chút nào, khẳng định là hắn chạy không xa, hơn nữa đã không còn năng lực chiến đấu, chúng ta chia ra tìm. Độc Cô Bại Thiên cảm giác tiếng bước chân xa dần, 5 người đã đi, nhưng không thấy quái vật rời đi. Cùng lúc đó Hoa Vân Phi đột nhiên lên tiếng như thể đang lẩm nhẩm. Chuột ở trong hang là an toàn nhất. Ôi, con chuột đáng thương, vào hang trốn cũng không nên để lại nhiều dấu lông thế này chứ. Độc Cô Bại Thiên hồn phi phách tán, khẳng định Hoa Vân Phi đã phát hiện ra mình. Lông mà gã nói tới chính là mấy sợi tóc dính lại lúc hắn chìm xuống đất. Độc Cô Bại Thiên nảy ra xung động, chỉ muốn chui lên khỏi lòng đất. Bị quái vật phát hiện rồi, trốn tránh cũng vô dụng. Nhưng đúng lúc đó Hoa Vân Phi lại nói, Chuột thì cứ việc ẩn trong hang, không ai phát hiện được đâu. Ta sẽ thu dọn cửa hang cho ngươi, để ngươi an toàn hơn. Ôi, con người ta luôn thiện lương, quét nhà cũng không muốn thương tổn đến cả con kiến. Gặp con chuột đáng ghét này cũng không nhẫn tâm làm hại. Đúng là thiện lương hơn cả người xuất gia. Độc Cô Bại Thiên giận bể phổi. Tên quái vật, ta kháo con mẹ ngươi, hãy đợi đấy. Bất quá hắn không dám động đậy, tuy quái vật yểm hộ hắn như vậy, rất giống kiểu người cùng phe. Nhưng ai biết được trên mặt đất còn có người khác hay không? Hắn lấy làm lạ. Không sao nghĩ thông, vì cớ gì mà truyền nhân một trong ngũ đại thánh địa lại trợ giúp? Có phải quái vật này đã chấm trúng hắn? Toàn thân hắn nổi da gà hết sức khó chịu. Hoa Vân Phi lại nói, tuy ta không thích sát sinh, nhưng không có nghĩa là ta không ghét bọn chuột xấu xa. Ta dẫm. Gã dẫm mạnh chân vào phía trên đầu Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên quả thực muốn khóc không ra nước mắt. Trời ạ, sao ta lại gặp phải loại biến thái thế này chứ? Con mẹ tên quái vật, tên nhân yêu, tên bê đê, tên lưỡng tính, mà mẹ mày. Vô tình hắn nắm chặt khớp huyết thần kiếm phát ra một lần sát khí. Hoa Vân Khi trên mặt đất giật mình, nhanh nhẹn nhảy tránh qua một bên. Con chuột đáng chết, còn định cắn người ta. Có tin ta gọi mấy con mèo mướp đến ăn sạch ngươi, không chừa lại lóng xương nào hay không? Độc Cô Bại Thiên buông lỏng khớp huyết thần kiếm than thầm. Trời ơi, ma ơi, mau đuổi tên khốn kiếp biến thái này đi, ta không chịu được nữa rồi. Hoa Vân Phi lại nói, ta nghe nói nửa ngày nữa sẽ có mười mấy vương cấp cao thủ đến thảo nguyên này, hình như sẽ ở lại mấy ngày, đề phòng một tên khốn chạy sang phía tây. Độc Cô Bại Thiên rung động, không ngờ yêu quái lại cho hắn biết sự tình cơ mật đến thế. Tiếng bước chân xa dần, hắn vẫn ẩn thân dưới đất. Nửa ngày sau mấy chục cao thủ đến rồi đi, không ngừng tìm kiếm trên thảo nguyên. Độc Cô Bại Thiên ở dưới lòng đất ngầm vận chuyển bất tử ma công, chiến thiên quyết, kinh thiên quyết. Chân khí trong cơ thể liên miên, thân thể thụ thương qua nửa ngày điều tức liền triệt để hồi phục như trước. Lại qua hồi lâu, hắn ước lượng rằng đã đến đêm, liền lén tung thần thức ra cẩn thận dò xét tình huống. Quanh đó yên tĩnh, không hề có khí tức của cao thủ, thỉnh thoảng vang lên tiếng thú gào. Hắn chuyển chân khí trong thể nội thoát khỏi trói buộc của lớp đất, hít sâu một hơi không khí trong lành, đồng thời vận chân khí thổi sạch cát bụi trên người. Bọn khốn đó sao lại ngăn ta đi về phía tây? Lẽ nào đi về phía đó thì ta sẽ được tự do? Lão tử cứ thử đi xem sao, có gì đó cổ quái chăng? Hắn sử dụng thần hư bộ giống như một dải khói nhẹ lướt đi trên thảo nguyên. Một đống lửa ngoài xa đập vào mắt, hỏa quang nhấp nháy, bóng người ẩn hiện. Thủy Tinh, Lý Thi, Thương Tâm Nhân, Vương Đạo, Bạc Vũ Ti, còn có cả quái vật nữa, toán này mạnh thật. Hắn đi vòng ra xa, tiếp tục tiến về hướng tây. Thoáng sau lại một đống lửa hiện lên trong mắt. Mắt hắn co lại, bên trong đống lửa là ba người che mặt mặc áo đen, cũng là ba sát thủ cùng hắn đại chiến lúc trước. Hắn vẫn ôm mối nghi hoặc với ba người này. Ánh mắt họ lúc rời đi hiện lên trong ốc là nụ cười. Vì sao chứ? Lẽ nào họ không đến để giết ta? Ba tên khốn không muốn giết ta thì còn liều mạng với lão tử làm chó gì? Hắn nhìn ba sát thủ rồi trầm tư, một lúc sau nhìn họ lần cuối rồi quay người bước đi. Hắn đi về phía tây một ngày một đêm đến vùng sâu của thảo nguyên. Nơi này hiếm thấy được bóng người, đất đai tuy rộng lớn nhưng không ai khai khẩn. Ngoài trừ và bai hộ nông gia, rồi nếu tiếp tục đi về phía tây đại thảo nguyên, thì khung cảnh sẽ càng hoang vắng, đi cả ngàn dặm có khi chẳng gặp ai. Gió thu lạnh lùng, thổi đống lửa cạnh Độc Cô Bại Thiên lập lòe, hắn nằm ngửa nhìn trời ngây ngô xuất thần. Tinh không vô biên lấp lánh ngàn sao, vũ trụ vĩnh hằng vô tận, so với thiên địa mênh mang thì xã hội con người mới thật nhỏ bé làm sao. Vinh nhục của một người có tính là chi, đời người trăm năm qua nhanh chỉ là một chấm phá trong dòng lịch sử vô tận, thậm chí là còn không bằng một hạt bụi. Hú! Tiếng sói tru đánh thức hắn, đống lửa cạnh hắn đã tắt ngóm, đôi mắt xanh lét nhìn hắn từ trong bóng tối, mười mấy con ác lang hùng mãnh đã vây chặt bốn bề. Công lực hiện tại của hắn đủ so với vương cấp cao thủ, đương nhiên sẽ không để tâm mấy con ác lang. Hắn cầm khớp huyết thần kiếm nhanh chóng đứng dậy, kiếm quang đỏ tía phụt ra. Cừ, mấy tiếng thê thảm vang lên, máu bắn tứ tung, ba con sói gục xuống trong vũng máu, số sói còn lại hú lên thảm thiết. Ta khinh, gào con mẹ các người ấy, phiền chết đi được. Độc Cô Bại Thiên lại vùng khớp huyết thần kiếm, mấy con sói lao tới lại gục xuống. Mẹ nói chứ, mấy con súc sinh cũng định học theo bọn khốn kia, định bắt nạt lão tử sao? Nháy mắt sau, mười mấy con ác lang đã biến thành xác chết cả lượt. Không ổn, mấy tên vương cấp cao thủ cất chó đó nhất định đang nghe thấy, bọn sói đáng chết. Hắn vừa rủa vừa chạy về phía tây. Vừa chạy một lát, hắn cảm giác có điều khác lạ, mùi máu tanh sộc vào mũi, hắn liền dừng lại, đứng tại chỗ cẩn thận giới bị đề phòng. Đột nhiên, đế cấp thần thức của hắn nắm bắt được khí tức nguy hiểm, mùi máu tanh đến ngay từ phía trước mặt. Hắn cầm Khâm Huyết Thần Kiếm nhìn về phía trước, tối tăm, cảm giác mặt đất chuyển động, một đám mây đen ập tới nhanh chóng, hung quang xanh lét nhìn hắn chằm chằm. Hỏng rồi, hắn quay người bỏ chạy. Con bà nó chứ, lão tử đúng là mệnh khổ, người trong thiên hạ truy sát ta đã đành, mấy con sói ngu xuẩn các ngươi thích nhiệt náo cái gì hả? Đàn sói thảo nguyên cũng định truy sát lão tử, đúng là nhà dột còn gặp mưa rào. Tiếng sói tru vang lên khiến người ta sởn gai ốc, đàn sói ngập đất, vô số con hung lang từ bốn phương tám hướng ập tới, có thể dùng từ ngút trời để hình dung. Hắn sử dụng thần hư bộ, vận chuyển tuyệt thế khinh công đến cực hạn, bỏ đàn sói lại xa lắc phía sau. Nhưng phía trước và bên sườn liên tục có ác lang nghe tiếng mà lao tới. Độc Cô Bại Thiên giật mình, cũng hú lên như tiếng sói. Một con sói xám từ bên sườn bổ tới chụp sát người hắn. Tà khinh, làm ra ra người suýt chết khiếp. Hắn thở phào, chạy cũng không phải là cách, sau cùng vẫn không thoát được. Hắn thấy đàn sói sau lưng mỗi lúc một đông, bất giác nhíu mày. Hắc hắc, có cách rồi, xua sói đi đuổi hộ, khốn kiếp, sẽ tự đấu nhau, hắc hắc. Hắn chạy ngược lại, từ xa nhìn lại thì đàn sói đông đặc đuổi theo một bóng người lao nhanh trên thảo nguyên. Độc Cô Bại Thiên tuy bị đàn sói truy đuổi nhưng vẫn không át được niềm vui. Lỗ khốn, ác báo đến rồi đây. Hắn thấy ngoài xa có mấy đống lửa lập lòe, xem ra có không ít kẻ truy sát ta. Hắn nhanh chóng lao về phía ánh lửa, lần này có không ít cao thủ đến truy sát hắn. Mãi lúc trời tối họ mới dựng trại nghỉ chân, hiển nhiên là cũng phát hiện ra động tĩnh trên thảo nguyên thì nhau đứng dậy quan sát. Độc Cô Bại Thiên bỏ đàn sói lại phía sau, đến trước một bước. Mấy tên khốn chính đạo nghe cho rõ đây, mau ra chịu chết, ông nội chúng bay đến báo thù. Mấy chục người nhanh chóng lao ra, đều là người quen cũ, không là cao thủ thứ vương cấp thì cũng là cao thủ vương cấp, thực lực hùng hậu ghê người, ai nấy nhìn hắn chằm chằm, sát khí lan tràn. Hoa Vân Phi bước ra lớn tiếng nói, Độc Cô Bại Thiên, ngươi không cần mạng nữa, muốn đến tìm chết hay sao? Tà khinh, tên yêu quái, lão tử hiện giờ công lực đại thành sẽ đến thu thập các ngươi. Sau cùng hắn cũng tìm được cơ hội mắng tên nhân yêu khiến hắn khó chịu cả ngày nay, đồng thời cũng muốn kéo dài thời gian để cho đàn sói bao vây bọn họ. Lẽ nào người đã tìm được ma vực? Giọng nói của Hoa Vân Phi run lên. Không sai. Độc Cô Bại Thiên tuy không hiểu ma vực là gì nhưng lại ra vẻ ngạo nghễ. Tất thảy đều kinh hãi thất sắc, cùng lúc đó có người hô lên. Không ổn, đàn sói có hơn cả vạn con ác lang. Vô số điểm lục quang trên thảo nguyên nhìn chúng nhân chằm chằm, mùi máu tanh nồng nặc lan khắp toàn trường. Hú! Đàn sói tru lên liên tục, thoáng sau cả thảo nguyên lồng lộng tiếng sói tru. Chúng nhân đều là cao thủ, cường giả không phải thứ vương cấp thì cũng là vương cấp. Thế nhưng đối diện với ngàn vạn ác lang thì đều phải biến sắc. Mười mấy cường giả đi đến đâu, ở trong võ lâm thì cũng đủ tư cách xưng thực lực hùng hậu. Cơ hồ có thể quét sạch mọi thứ. Đối diện với đàn sói đen đặc, họ cũng chỉ còn cách dùng đến thượng sách trong 36 kế bỏ chạy. Không hiểu ai hô lên đầu tiên. Độc Cô Bại Thiên, tên vương bất đản, ta kháo con mẹ ngươi. Rồi cắm đầu bỏ chạy, chúng nhân túa đi như một đàn ong, lao về phía chư bị đàn sói bao vây, vận chuyển không pháp kinh thân đến cực hạn. Độc Cô Bại Thiên từ lúc đến đây đã ngầm vận chuyển bất tử ma công và thâu thiên đoạt nhật, hút lấy thiên địa tinh khí. Từng điểm nguyệt hoa bị hắn tụ tập lại, năng lượng dâng tràn khiến hắn cảm giác bản thân như sắp nổ tung. Nhận thấy người đầu tiên hành động, hắn vội sử dụng thần hư bộ, như tia sáng vụt đi, thoáng sau đã chặn trước mặt kẻ đó. Đó là một cao thủ thứ vương cấp, giật nảy mình khi thấy hắn xuất hiện như quỷ mị, liên tục lùi lại mười mấy bước. Mình gã thì không dám đấu với cuồng nhân đáng sợ này. Người điên rồi, ngăn cản ta làm gì? Đàn sói kìa! Gã nóng lòng gào lên, vừa nhìn gương mặt đầy hoảng sợ là biết gã chưa từng trải qua một trận đại chiến nào. Đám đông phía sau đã chạy tới, đồng thời đàn sói cũng gầm rú áp sát từng tấc. Một vương cấp cao thủ tóc muối tiêu mói. Độc Cô Bại Thiên, mau tránh ra, ân oán của chúng ta tạm dẹp sang một bên. Những cao thủ khác cũng thi nhau bạt đao tuốt kiếm lao tới. Trong thời khắc sinh tử này, mỗi người đều muốn thoát khỏi đàn sói càng sớm càng tốt. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Ta bị người ta truy sát, chưa từng thấy các vị nâng cao quý thủ. Giờ tính mệnh các vị bị uy hiếp, liền bảo lão tử bỏ qua ân oán, tránh qua một bên hả? Hừ. Hắn giờ khâm huyết thần kiếm, kiếm thân hứng chịu thiên địa tinh khí vô tận, liền phát ra quang mang chói lòa. Hai cao thủ thứ vương cấp nói. Tiền bối, còn nói chuyện thừa thãi đó làm gì? Hắn đếm tìm chết, chẳng phải thật tốt sao? Chúng ta thuận tiện trừ khử ma đầu này luôn. Hai người vung trường kiếm chém Độc Cô Bại Thiên, hai đạo tiên thiên kiếm khí xé không vọt tới. Độc Cô Bại Thiên nhanh nhẹn cũng chém ra một kiếm, quang kiếm đỏ tía khổng lồ vụt ra. Hai cao thủ thứ vương cấp vội vàng chém một kiếm, thì làm sao có thể sánh với một đòn hắn đã tích tụ thiên địa tinh khí từ lâu. Thoáng sau kiếm quang chấn tan, tiên thiên kiếm khí, uy thế không giảm hung hăng bổ tới. Mọi cao thủ đều cả kinh, vội đánh tan quang kiếm. Hai cao thủ thứ vương cấp kia nhợt nhạt mặt mày. Đàn sói ập tới, chúng cao thủ vừa dùng kiếm ngăn cản, vừa lao vào Độc Cô Bại Thiên. Phía sau lưng hắn chính là chỗ đàn sói thưa thớt nhất. Khắp huyết thần kiếm trong tay hắn lại sáng chói lên, toàn bộ thiên địa tinh khí dâng tràn thân kiếm. Thanh kiếm chứa đầy sức mạnh giết lên ong ong, phảng phất như đang thèm khát vòi máu nóng. Chiến thiên diệt thế, chạm. Hắn gầm vang, ác lang từ phía sau lưng hắn xông tới đều sững sờ vì hoảng sợ. Mấy cao thủ trước mắt cảm giác được khí tức nguy hiểm vội vàng lui lại. Quang kiếm đỏ tía vút lên, quang mang chiếu sáng cả trời đêm. Nhát kiếm kinh thế ẩn chứa thiên địa tinh khí vô tận, phát ra tiếng nổ chấn động màng tai, phảng phất như sét từ 9 tầng trời giáng xuống. Chúng cao thủ không thể lùi lại nữa, vội vàng quét sạch toán ác lang lao tới rồi vung ra một kiếm. Thiên địa tinh khí hùng hậu hóa thành tiên thiên kiếm khí, va chạm với kiếm khí do cao thủ phát ra trong lúc gấp gáp. Ầm, khói bụi mù mịt, cát vàng ngập trời. Tình cảnh của Độc Cô Bại Thiên đối quyết với ba sát thủ che mặt lại tái hiện. Có điều ba sát thủ được đổi thành những cao thủ khác. Trong phạm vi mấy chục trượng mịt mờ khói bụi, mùi máu tanh nồng đậm khiến người ta muốn thổ ra. Lần này Độc Cô Bại Thiên giữ lại một phần sức mạnh. Ngay sát na hai làn kiếm khí va nhau, hắn sử dụng thần hư bộ nhanh chóng thoát khỏi lỗ hổng giữa đàn sói. Khói bụi tan đi, quanh đó đều hóa thành sa mạc. Ác lang lọt vào áp lực đều tan xương, mấy cao thủ phải đón đỡ nhát kiếm này trắng nhợt cả mặt mày. Vô số thây sói ngả dạp ra ngoài rìa sa mạc, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, có người gào lớn. Chẳng lẽ hắn thực sự đến ma vực sao? Thời gian không cho phép bọn họ cả nghĩ. Hú! Đàn sói phía ngoài bị kích nộ, mùi máu càng kích thích hung tính của chúng. Vô số hung lang lao bộ về toán cao thủ, bị vây khốn trong trường. Lập tức mấy chục làn tiên thiên kiếm khí giấy lên, kiếm khí tung hoành, máu văng tung tóe, thây sói liên tục ngả dạp, tiếng chu vang lừng. Độc Cô Bại Thiên ẩn mình ngoài xa đàn sói nhìn trận chiến thảm liệt mà nhíu mày. Hắn không quan tâm đến sống chết của ai. Nếu Thủy Tinh và Lý Thi mất mạng thì hắn không khỏi hổ thẹn. Khi thiên hạ quần hùng đều muốn tru sát hắn, họ vẫn chừa một lối thoát khiến hắn cảm động khôn tả. Nhưng hắn biết họ vẫn đứng về phía chính đạo, sẽ có ngày muốn quyết đấu sinh tử với mình. Hắn nhìn vào trong trường bất giác bật cười. Mấy cao thủ thứ vương cấp liều mạng chặn trước mặt họ. Cạnh mấy nữ tử trẻ tuổi cũng có cao thủ thanh niên bảo vệ. Hắn không dám thở than. Mị lực của mấy nàng quả thực là vô biên. Ở trong tình huống này mà còn có người muốn làm hộ hòa sứ giả. Bất quá hắn tin rằng không lâu nữa những thanh niên đó sẽ thay đổi cách nghĩ. Khi phát hiện ra khí lực sắp cạn kiệt, tất sẽ quay sang giữ gìn để thoát thân. Với công lực của bọn chúng, tuyệt đại đa số sau cùng sẽ thoát. Nhưng muốn an lành e rằng không dễ. Có mấy tên ngu xuẩn này bảo vệ Lý Ti và Thủy Tinh, bọn họ tất sẽ không hao phí bao nhiêu công lực, không có nguy hiểm. Mấy con sói ở ngoại vi nhận ra hắn liền lao tới. Hắn vội vàng sử dụng thần hư bộ bỏ chạy, tháng sau đó đã vô ảnh vô tung. Đến chỗ an toàn, hắn liền cười điên cuồng. Ha ha, đúng là ác nhân gặp phải ác báo, chiến đấu với đàn súc sinh. Ồ, không được, giờ là tiết thu, nơi nào cũng có cỏ khô. Bọn khốn đó đốt lên, tất đàn sói sẽ chạy hết. Ôi, chúng đúng là tốt số. Bất quá hiện giờ chúng đang say máu, nhất thời không thể nghĩ ra cách này. Lão tử phải lợi dụng thời gian này để khôi phục công lực. Hắn liền đả tọa điều tức, khôi phục công lực bản thân. May mà lần này ai cũng vội vàng dùng kiếm không ngạnh tiếp công lực, bằng không hắn đã bị trọng thương. Sau 9 vòng điều tức, công lực đã hồi phục hoàn toàn, hắn lén quay lại chỗ đàn sói, đứng xa quan sát, hỏa quang sung thiên, đàn sói chạy tứ tán, trong khói lửa còn nồng đậm mùi máu tanh. Đàn sói bị đuổi hết, mười mấy bóng người liêu siêu bước ra từ hỏa quang, ai nấy toàn thân đầy máu, không hiểu máu của bản thân hay máu sói dính vào. Mẹ nói chứ, bọn khốn này không ai bị làm sao, mạng lớn thật. Bạc Vũ Tì rút lên. Ta căm thủ cái tên Độc Cô Bại Thiên đến chết, tương lai bắt được phải trả hắn làm 8 mảnh. Nhiều máu sói thế này ghê quá. Nàng cong người nôn thốc nôn tháo. Mẹ nói chứ, định giết lão tử thì lão tử phải tính bắt ngươi. Lại có giọng nói chói tai rít lên. Độc Cô Bại Thiên lòng lang dạ sói, phong ân phụ nghĩa, con chuột đáng chết, biết vậy dẫm chết ngươi rồi. Nam tử đó thân thể cao lớn chính là yêu quái đối với Độc Cô Bại Thiên. Hắn đang đứng trong bóng tối lẩm bẩm. Tên nhân yêu này mắng độc địa thật. Sao đàn sói không biến ngươi thành nhân yêu thật luôn đi? Thương tâm nhân thì lên tiếng. Hòa huynh nói Độc Cô Bại Thiên vong ân phụ nghĩa. Huynh có ân gì với hắn vậy? Cút! Thương tâm nhân, ngươi cứ việc thương con mẹ ngươi đi. Ban nãy lúc đối phó với đàn sói, sao không thấy ngươi hỏi, chỉ biết chạy. Quanh Thủy Tinh và Lý Thi, không tên nào đến giúp ta. Còn cả ngươi, ngươi, ngươi nữa, mấy tên khốn kiếp, không ai đến giúp ta. Bọn sắc lang chỉ biết lấy lòng mỹ nhân, lũ khốn. Hoa Vân Phi như một mụ già lắm mồn, mắng mỏ toán loạn cao thủ thứ vương cấp trẻ tuổi. Bọn họ đều phi thường kỵ húy gã, không ai dám cãi. Vương cấp cao thủ tiền bối thì giả đò như không nghe thấy gì. Độc Cô Bại Thiên từ xa nhìn gã nhân yêu, liền mắng thầm. Tên này đúng là cực phẩm của nam nhân, khiến người ta phải sợn gai ốc. Đầu thai nhầm mẹ nó rồi. Không phải ngươi có cục hầu thì lão tử tất cho ngươi là nữ nhân mất. Nửa đời sau này cứ làm nữ nhân của ngươi đi. Độc Cô Bại Thiên, con rùa đen vương bắt đạn. Tên nhân yêu biến thái, đợi đấy. Độc Cô Bại Thiên từ từ lẩn vào bóng tối. Chúng ngăn ta đi về hướng Tây, có phải sợ ta đến ma vực gì đó không? Đó là nơi nào? Độc Cô Bại Thiên càng nghĩ càng thấy ma vực có điều cổ quái. Lợi dụng vô thượng khinh công thần hư bộ, hắn lén quay lại chỗ đống lửa định nghe ngóng tin tức từ các cao thủ. Hoa Vân Phi đã thu liễm phong thái như bà già lắm mồm, có điều vẫn cầu nhầu. Thấy gã hơi quá đáng, một vương cấp cao thủ hỏi. Vân Phi, mi không mệt mỏi sao? Vâng, tiểu tử nhìn thấy mấy tên trọng sắc khinh bạn này là lại giận. Nhớ đến cái tên khốn Độc Cô Bại Thiên đáng chém ngàn đao, lại muốn phát cuồng. Bạc Vũ Ti cười. Hoa huynh đệ thú vị thật. Nếu không phải biết chắc huynh đệ là nam tử, muội sẽ cho rằng huynh là nữ nhi. Ha ha. Thị khẽ mỉm cười. Sắc mặt của Hoa Vân Phi thoạt trắng thoạt đỏ, rồi trở lại bình thường. Mỹ nhân, nàng dám sỉ nhục ta như vậy. Cẩn thận đêm nay ta đến phòng nàng. Cứ đến, xem ai sợ ai. Bạc Vũ Ti cười lạnh. Số cao thủ thứ vương cấp còn lại không phản ứng, xem ra đã quen thuộc với tính cách của cả hai. Khục khục, mấy vương cấp cao thủ không chịu được nữa, người vừa lên tiếng lại nói. Vân Phi, mi lại phạm phải sai lầm nữa, biết chưa? Vãn bối không biết. Lúc trước chúng ta thực sự không nên cho các người biết chuyện ma vực, sợ các người không giữ bình tĩnh được sẽ tiết lộ mất. Các người còn quá trẻ, chưa hết xung động, kết quả là... Nhắc đến ma vực tất cả lập tức yên tĩnh lại. Đúng là vãn bối quá xung động, và Vân Phi ủ rũ. Lúc vãn bối thấy dáng vẻ của hắn quá trầm ổn, cứ tưởng rằng hắn có chỗ ỷ trượng, lại nghĩ đến ma vực mà các vị tiền bối nói cho nên buột miệng nói ra. Không trách mi được, còn trẻ quá mà. Lý Thi nói, tiền bối, ma vương đó lẽ nào đã tìm được ma vực thực sao? Có lẽ là chưa, dù hắn tìm được thì cũng không tiến vào được. Vì sao? Các cao thủ thứ vương cấp hỏi, ngay cả Thủy Tinh vốn lạnh nhạt nhất cũng tỏ ra quan tâm. Một vương cấp cao thủ khác nói, việc liên quan đến ma vực vô cùng bí ẩn, ngay cả bọn ta gần đây mới biết nói gì đến các ngươi. Lúc trước chỉ nói sơ qua để các ngươi ngăn hắn đừng có đi về phía Tây rồi xa vào ma vực trong truyền thuyết, ma tính đại phát triệt để dấy lên bất tử ma lực trong thân thể, hiện tại sẽ cho các ngươi biết rõ. Độc Cô Bại Thiên ở trong bóng tối cũng nín thở lắng nghe, sợ sẽ lọt mất từ nào. Cả đời này có nhiều nơi thần bí, dù mạnh như đế cảnh cao thủ cũng không dám lấy thân phạm hiểm, luôn kính nhi viễn chi những nơi đó. Ở vùng hoang dã này, phía bên kia là đại thảo nguyên vô biên. Qua hết thảo nguyên là sa mạc mênh mông. Ma vực mà ta nhắc đến nằm trong sa mạc đó. Vốn bí mật này, dù vương cấp cao thủ cũng không biết, và chúng ta cũng không đủ khả năng đặt chân vào đó. Chúng ta nhờ được một vị tiền bối đạt đến tu vi đế cảnh chỉ điểm mới biết đến một nơi như thế. Đó là một nơi đáng sợ, từ xa quan sát chỉ thấy nơi đó tối tăm, không hề có ánh sáng, phảng phất là một không gian cách ly, không liên quan gì đến thế giới này. Cả ngày ở trong ma vực đều thấy âm phong gào rú, tử khí âm u, ma khí dày đặc đen ngòm như khói liên tục phiêu đãng ra bên ngoài, nhìn cũng đủ thấy rùng mình. Bên rìa ma vực chất đầy xương trắng của người và động vật, phảng phất như địa ngục. Không hiểu số xương này tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, bột xương phong hóa phủ kín cả cát trên sa mạc. Từ xa nhìn lại thì những đống xương trắng đáng sợ đó ánh lên chói mắt bên cạnh rìa của hắc ám. Tất thảy đều hít vào một hơi khí lạnh, nơi đó có khác gì địa ngục nhân gian đâu. Không hiểu từ đời nào, tuyệt đỉnh cao thủ trong võ lâm vô tình biết được nơi đó, một đế cảnh cao thủ với công lực siêu tuyệt đã vượt ngàn dặm, từ các nơi thuộc Thiên Vũ Đại Lục đổ về ma vực. Nhưng từ khi họ vào đó thì đều không còn ai nghe thấy gì nữa, vĩnh viễn tiêu tan. Đó là thảm án trong lịch sử của võ lâm, nhưng chỉ được lưu truyền trong hàng ngũ các đế cảnh cao thủ. Có lẽ vị tiền bối đó biết con người có lòng hiếu kỳ, nên không kể về nơi bí mật đó với người đời, đề phòng sẽ có vô số người hy sinh vô ích. Lẽ nào xưa nay chưa có ai chân chính tìm hiểu được ma vực sao? Một thanh niên cao thủ tứ vương cấp buột miệng. Nghe ta kể từ từ. Nếu không có sự việc sau đó thì các đế cảnh cao thủ sao lại gọi nơi đó là ma vực? Vị vương cấp cao thủ kia tiếp lời. Mấy chục năm qua đi, trong võ lâm không ngớt có đế cảnh cao thủ đến đó dò xét. Thế nhưng kết quả không ai may mắn sống sót. Rồi đến một thời đại không rõ, võ lâm xảy ra loạn động. Trường loạn động này vang danh cả lịch sử võ lâm. Một vị ngạo thế thiên tài hoành không xuất thế, quật khởi như sao băng tỏa sáng chiếu cả Thiên Vũ Đại Lục. Mới chưa đến 20 tuổi, ông ta đã đột phá được vương cấp hạn chế tiến vào đế cảnh, rồi đi khiêu chiến các lộ cao thủ trong thiên hạ. Thiếu niên thiên tài như thế quả thực gây chú ý, vô số hào quang chiếu lên mình ông ta. Rồi ông ta biến chất, mất đi bản tính, trong một đêm cuồng tính đại phát bắt đầu đổ sát người trong võ lâm. Nơi nào ông ta đi qua đều dấy lên mưa máu gió tanh, cơ hồ không ai ngăn được, ngay cả những đế cảnh cao thủ cùng cấp cũng không ngăn được. Ông ta đánh xong là rút, lúc đông lúc tây, vĩnh viễn không để ai nắm được hành tung. Sau đó ông ta càng ngày trở nên ác độc, không từ việc ác gì không làm, đặc biệt là thích gian sát nữ tử. Danh môn khuê tú trong thiên hạ đều lâm nguy, có không ít nữ tử trẻ tuổi phải tự hủy dung nhan, tránh gia tộc gặp họa. Lúc đó có người nghĩ ra cách dùng nữ tử đẹp nhất trong thiên hạ, dẫn dụ thiên tài cuồng tính đại phát, triệt để bản tính kia, đến ma vực. Tám đế cảnh cao thủ bí mật đi theo chuẩn bị vây giáp ông ta. Tất cả đều thuận lợi, thiếu niên cuồng ác đó bị 7-8 cao thủ đồng cấp vây công, xa vào tuyệt cảnh. Sau cùng ông ta thoát được, bất quá tản thân công lực tận phế, mất đi một thân võ công ngạo thế một mình. Người đó là ai? Tà ác như vậy, thì đại đa số người võ lâm phải biết mới đúng, vì sao lại chỉ có cao thủ đế cảnh biết? Vương Đạo liền hỏi. Người đó rất nổi danh. Hơn nữa người nào trong võ lâm cũng biết đến một cao thủ tà ác như vậy. Vương cấp cao thủ ác. Ông ta là ai? Lẽ nào là bất tử chi ma trong truyền thuyết? Không thể nào, ngay cả thánh cấp cao thủ cũng không làm gì được ông ta. Vương cấp cao thủ thở dài. Chính là bất tử chi ma. Ma vực vì ông ta mà xuất hiện. Ban nãy là khi ông ta chưa thành ma. Những bí mật liên quan đến việc này chỉ có cao thủ đế cảnh trở lên mới biết. Thiếu niên tà ác này sau trở thành bất tử chi ma. Mọi cao thủ cho tuổi đều kinh hãi. Không sai, chính là ông ta. Thiếu niên điên cuồng tà ác đó trở thành bất tử chi ma, hùng danh vang xa. Ai cũng cho rằng thiếu niên tà ác đó không thể gây ác được nữa. Các đế cảnh cao thủ hiểu rằng không đầy 10 ngày ác ma sẽ chết vì vết thương. Nhưng tất cả đều nhầm, nhầm to. Ác ma mình đầy máu đỏ, không chết, lại lấy được tinh nguyên thạch của thánh cấp cao thủ để lại. Không ai biết vì sao ác ma lấy được, thế nhưng từ đó ông ta thực sự xả thân thành ma. Khi ác ma là xuất hiện trên nhân thế, càng trở nên tà ác, thấy người là giết, không kể già trẻ nam nữ, không kể có phải người võ lâm hay không. Những đế cảnh cao thủ cả kinh phát hiện ác ma đã đột phá đế cảnh hạn chế, có xu thế tiến vào thánh cảnh. Họ ngăn cản không nổi nữa. Đó là những năm tháng đổ máu, võ lâm đầy mưa máu gió tanh, là những ngày bi thảm nhất của lịch sử võ lâm. Nơi nào cũng thấy giết chóc, mà diễm ngút trời, không ai ngăn cản được. Ác ma khi chưa đầy 30 đã đột phá đế cảnh hạn chế tiến vào thánh cảnh. 10 năm này là những năm đen tối nhất của lịch sử võ lâm, cũng là thời đại sỉ nhục nhất đối với võ lâm. Vương cấp cao thủ kia không kể rõ sự tình, nhưng ai cũng hiểu đó là một ký ức không nên nhớ lại. Ngay sát na mà thánh cao thủ đó có năm tuyệt thế cao thủ cảm ứng được, năm người đều đạt đến thánh cấp cảnh giới, không còn tính toán việc phàm tục nữa, nhưng vẫn cảm ứng được khí tức của ác ma. Năm vị thánh cấp cao thủ lại phải nhúng tay vào việc trận thế, đại chiến kinh thiên động địa với ác ma. Trận chiến đó khó lòng tưởng tượng, không trung toàn là kiếm quang tung hoành, cương khí mãnh liệt lan tràn, trường lực chấn động mang tai, khói bụi mịt mù, cát đá ngập trời. Người tầm thường trong võ lâm chỉ có thể quan sát từ xa, không dám đến gần nửa bước. Khi tất cả kết thúc, nơi diễn ra trận chiến khiến mọi người kinh hãi, hoàn toàn không để cho súc vật hay người tạo thành được. Toàn là vực sâu, núi non nhấp nhô. Những dấu vết đó là dấu hiệu của trận đại chiến kịch liệt tàn khốc lưu lại. Năm vị thánh cấp cao thủ đương nhiên là an toàn, lấy năm đánh một thực lực phải hơn hẳn. Ác ma cũng đạt được danh hiệu bất tử qua trận chiến đó, thể hiện cho người đời thấy chỗ đáng sợ của mình. Ngũ tạng của bất tử ác ma tan nát, xương cốt gãy rời, nhưng sau cùng hai mắt đỏ ngầu triệt để nhập ma, thoát khỏi vòng vây của các thánh cấp cao thủ. Tốc độ của ác ma lúc đó đã vượt cực hạn thân thể con người, xúc địa thành thốn, phủ quang lược ảnh, ngự không phi hành. Mọi tuyệt kỹ được thể hiện huyền diệu, vượt qua khỏi phạm chủ của võ kỹ mà đã trở thành thuật pháp. Độc Cô Bại Thiên ở trong bóng tối không hiểu sao lại dấy lên sự bi thương, hết sức khó chịu. Trong sâu thẳm lòng hắn vang lên giọng nói thê lương. Những kẻ coi thường cõi đời, ta phải giết, tất cả đều phụ ta, chân tướng sẽ phơi bày. Độc Cô Bại Thiên càng nghĩ càng thấy ma vực có điều cổ quái, lợi dụng vô thượng khinh công thần hư bộ, lén quay lại chỗ đúng lửa. Ác ma hoại loạn võ lâm 10 năm, sau cùng cũng bị ngũ đại thánh cấp cao thủ đả bại, nhưng không ai cười nổi. Ác ma thể hiện cho người đời thấy được khía cạnh đáng sợ, bất tử ma thân. Hắn vốn là tàn nát ngũ tạng, xương cốt gãy nát nhưng lại không chết. Tấm thân thoi thóp đó thoát khỏi vòng vây của năm thánh cấp cao thủ. Nửa năm sau, bất tử chi ma vẫn không lộ diện, võ lâm cũng được yên bình nửa năm. Nhưng ai cũng cảm thấy nặng nề, không biết khi nào hắn sẽ quay lại. Nửa năm này, ngũ đại thánh cấp cao thủ quyết định dùng tâm thái nhập thế bước chân vào chốn hồng trần. Năm người chia ra các vương, lần lượt sáng lập ra Ảo Thiên Hiên, Thủy Tinh Trai, Vụ Ẩn Phong, Ngọc Hư Phủ, Vân Niên Các. Đó là nguồn gốc của ngũ đại thánh địa ngày nay. Mọi cao thủ thứ vương cấp cả kinh, ở ngoài nhìn truyền nhân của ngũ đại thánh địa. Lý Thị nói, không sai, nguồn gốc về ngũ đại thánh địa quả có ghi trong điển tịch của Vụ Ẩn Phong. Ngũ đại thánh địa xác thực do năm vị thánh cấp cao thủ thành lập, nhưng những điều ghi chép lại rất sơ lược. Vương cấp cao thủ tiếp lời. Sau nửa năm, bất tử chi ma lại hiện thế, nhân một đêm tối đã lén đột nhập vào Ảo Thiên Hiên. Ác ma vô sỉ đánh lén khai xiên tổ sư của phái này, khiến cho nhất đại võ thánh phải mất mạng. Cả võ lâm chấn kinh, rồi hắn dựa vào bất tử ma công đấu với 4 vị thánh cấp cao thủ còn lại. Ác ma tà ác, lại rảo trá vừa đấu vừa chạy, dấy lên vô số trường mưa máu gió tanh. 4 vị thánh cấp cao thủ thực sự nổi giận đuổi theo sát sạt. Đại chiến sinh tử giữa các thánh cấp cao thủ, người võ lâm không thể nhúng tay, chỉ biết đứng từ xa quan sát. Bất tử chi ma thất bại bỏ chạy, sau cùng lại chạy vào biên giới của Thanh Phong Đế Quốc hiện giờ. Chúng phải đòn chí mạng của 4 thánh cấp cao thủ, không đủ sức để gây ác cho võ lâm nữa. Người võ lâm nhân cơ hội cũng truy sát hắn. Bất tử chi ma thụ thương nghiêm trọng, không còn sức chiến đấu, cứ chạy về phía tây. Quần hùng được 4 vị thánh cấp cao thủ dẫn đầu đuổi theo, ai cũng cảm thấy thắng lợi như hiện ra trước mắt. 5 tháng tối tăm hỏa loạn thiên hạ sẽ qua. Nhưng khi bất tử chi ma chạy vào đại thảo nguyên phía tây thì liền tan biến vô tung vô ảnh. Sau cùng chỉ còn 4 thánh cấp cao thủ cùng mọi đế cảnh cao thủ ở lại. Những người còn lại quay về. Những người ở lại toàn là cao thủ đỉnh nhọn của võ lâm, thực lực siêu tuyệt. Nửa tháng sau, bọn họ tìm thấy bất tử chi ma ở chính giữa đại thảo nguyên. Lúc đó thân thể của hắn giữa nát nhiều chỗ, cả bất tử ma công cũng không giúp hắn bất tử được. Nếu lúc đó có cao thủ kết thúc tính mạng hắn hoặc cứ mặc kệ tất cả thì sẽ không phát sinh ra thảm kịch phía sau. Bốn vị thánh cấp cao thủ cực kỳ hiếu kỳ với bất tử ma công, không hiểu vì sao hắn thụ thương như vậy mà không chết. Họ thương lượng rồi quyết định tạm lưu tính mệnh của hắn lại, hỏng nghiên cứu thân thể. Ác ma thòi thóp liên tục bộc lộ ra bản chất tà ác, hết sức phối hợp với bốn vị thánh cấp cao thủ để cho họ thoải mái nghiên cứu thân thể. Hắn cố ý nói với bốn thánh cấp cao thủ rằng hắn chạy về phía Tây vì muốn nhân mấy ngày còn sống sau cùng này đến một nơi kinh hồn trong truyền thuyết. Nơi đó chính là ma vực mà chúng ta vẫn gọi bây giờ, lúc đó nó còn chưa có tên. Phát hiện ra ma vực đầu tiên là đế cảnh cao thủ khi xưa. Đối với mọi đế cảnh cao thủ, nơi này là chốn đáng sợ, chứa đầy những nghi vấn. Mấy chục năm liền đều có đế cảnh cao thủ đến thăm dò. Mãi đến khi bất tử chi ma họa loạn võ lâm, các đế cảnh cao thủ mới chuyển rời sự chú ý từ ma vực sang ác ma. Còn bốn thánh cấp cao thủ do ẩn thế nhiều năm cho nên không biết có một nơi như thế, liền động lòng hiếu kỳ. Bốn người hỏi các đế cảnh cao thủ đi cùng, biết chắc có một nơi thần bí đáng sợ như vậy, liền quyết tâm tới đó dò xét. Bất tử chi ma quăng ra miếng mồi thơm, nói rằng hắn sắp chết, trước khi chết cũng muốn được biết bí mật của ma vực. Hắn có một môn công phu khả dĩ kích phát mọi tiềm năng chân thể, cho dù trọng thương thế nào cũng đủ khả năng đẩy công lực đến mức cao nhất. Hắn đồng ý cùng vào ma vực rồi cho người bên ngoài biết bí mật. Ai nấy đều động lòng, nhất là các đế cảnh cao thủ. Họ hiểu rõ với công lực của mình không thể tiến vào ma vực. Giờ có ác ma đạt đến thánh cấp, cảnh giới đồng ý làm vật thí nghiệm, đúng là việc họ mong còn không được. Chúng cao thủ liền áp giải bất tử chi ma sắp chết đến ma vực trong sa mạc. Dọc đường bốn thánh cấp cao thủ nghiên cứu thân thể ác ma, đồng thời cho hắn vận chuyển bất tử ma công. Không hiểu có phải bất tử chi ma cố ý ẩn giấu hay ma công không có cách nào hành công mà bốn người lại không tìm hiểu được gì. Đến gần ma vực, tâm tình bốn thánh cấp cao thủ càng lúc càng nặng nề. Tu vi vô thượng của bọn họ cảm nhận được phía trước có dao động khác lạ. Thần sắc của bất tử chi ma cũng ngưng trọng hẳn, nói rằng hắn cảm giác được sức mạnh của tử vong. Trong ma vực chứa đầy khí tức tử vong, thánh cấp cao thủ cũng không nghĩ ra còn gì trên đời khiến họ cảm thấy bất an. Tu vi đến cảnh giới như bọn họ đủ để lật tay thành mây, trở tay làm mưa, gần như là thần tiên ở dưới đất. Bất tử chi ma vào ma vực rồi, họ liền cảm ứng được nguy hiểm, triệu tập mọi đế cảnh cao thủ lại, lệnh cho bọn họ quay về ngay. Đế cảnh cao thủ lục tục rời khỏi sa mạc, nhưng họ không toàn bộ rút đi như lời thánh cấp cao thủ yêu cầu. Cách một quãng lại có người ở lại trấn thủ, thuận tiện để truyền tin tức ra ngoài. Bất tử chi ma tiến vào ma vực, thiên địa liền ngập trong âm phong gào rú, sấm chớp nhập nhằng, ma khí hấp ám lan tràn, phảng phất như đang nổi giận, túa đi khắp bốn phương. Bốn vị thánh cấp cao thủ vội vận công chống lại. Lúc đó bất tử chi ma gầm lên chấn thiên trong ma vực, thanh âm như quỷ khóc sói chu, ai nghe thấy cũng phải rụng rời. Tiếng rú vang lên suốt 3 ngày 3 đêm. Bốn vị thánh cấp cao thủ cùng đế cảnh bên ngoài xa không hiểu chuyện gì xảy ra trong đó, cái gì khiến ác ma đạt đến thánh cảnh cũng phải kêu gào thảm thiết như thế. Khi tất cả trở lại bình tĩnh, từ trong ma vực vang lên giọng nói băng lãnh của bất tử chi ma. Ta tuân thủ ước định giữa chúng ta, cho các người biết bí mật. Ma vực này chính là nhân gian địa ngục, dù cao thủ công lực đạt đến cảnh giới thánh cấp tiến vào cũng phải cửu tử nhất sinh. Ta chỉ ở ngoài rìa của ma vực, chưa hề vào sâu. Còn mấy lời sau, ta chỉ muốn nói với thánh cấp cao thủ, đế cảnh cao thủ thì mau đào mệnh, ta cho các người 3 ngày, sau đó ta sẽ đại khai sát giới. Không ai hoài nghi lời của ác ma, nhưng đế cảnh cao thủ sao có thể cứ thế bỏ chạy, thề chết cũng muốn ở lại. Sau cùng bốn vị thánh cấp cao thủ bắt buộc họ mới bất đắc dĩ quay về. Không ai hiểu bất tử chi ma nói gì với bốn thánh cấp cao thủ, mà khi các đế cảnh cao thủ rời khỏi sa mạc được 100 dặm, thì vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Từ phía ma vực lóe lên sấm chết, cát bụi mù mịt, ma khí trùm kín cả từng không. Địa vực đó đã hoàn toàn bị hắc ám bao trùm, phảng phất như ngày tàn của thế giới giáng lâm. Đại bộ phận đế cảnh cao thủ quay lại sa mạc, những người không quay lại, không phải vì sợ chết mà cần có người truyền tin ra ngoài. Không ai biết ma vực xảy ra chuyện gì, Nửa tháng sau đó chỉ có hai thánh cấp cao thủ trọng thương quay lại. Hai vị kia và các đế cảnh cao thủ đều không ai sống sót. Tin tức này như sấm động trời quang. Tất cả võ lâm, hai thánh cảnh cao thủ không nói rõ ma vực phát sinh chuyện gì, chỉ để lại một phong thư rồi vội vàng đi ngay. Đại ý bức thư là họ phải đến một nơi thần bí, lấy tự do của bản thân làm cái giá để cầu xin trợ lực dẹp yên trường họa loạn cho võ lâm. Nếu họ không trở về, nhất định con cháu đời sau sẽ gặp kẻ nào xả thân thành ma thì phải giết chết ngay, không được để kẻ đó đặt chân nửa bước vào ma vực. Sự tình sau đó không có gì là bí mật với người võ lâm. Bất tử chi ma tiếp tục họa loạn võ lâm 3 năm nữa, thời đại đổ máu bi thảm nhất lịch sử võ lâm diễn ra. Bất tử chi ma sát nhân cả vạn người, máu nhuộm đỏ bầu trời, xương khô dưới chân hắn chất thành như núi. Sau cùng một vị ngạo thế thiên tài đạt đến bán tiên chi thể, dốc công lực cả đời mới tru sát được hắn. Cũng có người nói rằng một vị tiên nhân hạ phàm dùng vô thượng tiên lực hủy diệt đi bất tử chi ma. Bất tử chi ma bị tiêu diệt, cả thiên hạ vui mừng. Mọi cao thủ tứ vương cấp trẻ tuổi vây quanh vương cấp cao thủ kia đều im lặng. Đoạn bí sử này quá chấn động, họ vừa hoảng sợ bất tử chi ma, vừa không dám tin vào những nơi thần bí như thế lại có trên đời. Và Vân Phi vỗ trán. Trời ạ, đầu tiểu bối nứt ra mất. Thiên vũ đại lục quả nhiên có nhiều nơi ly kỳ cổ quái như vậy, thần bí quá chừng. Vị vương cấp cao thủ nói, bí mật này vốn không phải thứ các ngươi nên biết, nhưng hiện tại vô cùng ngặt nghèo, bất đắc dĩ phải cho các ngươi biết. Hiện tại đã hiểu vì sao phải ngăn cản độc cô bài tiên đi về phía tây hay chưa? Thủy Tinh nói, với công lực hiện tại của hắn dù có đến ma vực cũng không làm được trò chống gì, chúng ta không cần lo lắng quá. Hơn nữa chưa chắc hắn đã biết được nơi đó. Vương cấp cao thủ tán đồng. Đích xác là hắn không biết, nhưng các người đừng quên, lần trước ở đỉnh Vân Sơn ai đã cứu hắn? Hai vương cấp cao thủ cùng một đế cảnh cao thủ, ai dám chắc là bọn họ không đến giúp hắn? Hôm nữa bọn ta biết rằng còn một vị đế cảnh cao thủ thiên tài rất thân thiết với hắn. Mọi cao thủ tiền bối đều nhức óc với thiên tài này. Bạc Vũ Tì hiếu kỳ. Là người như thế nào? Chỉ biết tiền bối đó gọi thiên tài này là loạn thế tiểu ma tiên. Độc Cô Bại Tiên lén lui lại, ẩn mình vào bóng tối. Bất tử chi ma, bán tiên chi thả, lại còn có cả tiên nhân. Lẽ nào hắn cũng sẽ xa vào vòng xoáy đó, trong lòng hắn không thể yên tĩnh được. Loạn thế tiểu ma tiên là ai? Lẽ nào chính là Huyên Huyên? Lâu lắm rồi không có tin tức gì của cô ả. 3 ngày sau, Độc Cô Bại Tiên đến đại thảo nguyên mênh mông, vùng thiên địa rộng lớn này khiến tâm tính hắn thư sướng vô cùng. Chả trách người ta nói những dân tộc du mục trên thảo nguyên là hào sảng hơn ai hết. Sống trong hoàn cảnh này không muốn hào sảng cũng không được. Ở đâu âu đấy, hóa ra chính là ý này. Hắn tránh xa những mục dân không muốn quấy nhiễu đời sống yên bình của họ, tránh họ gặp phải phiền nhiễu không đáng. Độc Cô Bại Tiên ta mấy tháng trước còn là du côn du kẻ chưa xa nhà, không ngờ chỉ mấy tháng mà đã danh động thiên hạ, thành một nhân vật phong vân đứng đầu. Việc đời đúng là khó lường, không biết hôm nay để về bao nhiêu. Gió sớm phất qua, hắn tỉnh dậy, nhanh chóng đứng lên, nắm chặt khắp huyết thần kiếm, trốn vào bãi cỏ khô úa. Một bóng người như u linh xuất hiện trước mặt, vô thành vô tức, như thể đột ngột hiện ra. Người này mặc thanh y, trao mặt bằng sa đen, tạo cho người đối diện cảm giác hư vô phiêu miễu. Tuy gần trước mặt mà như xa cách chân trời, không ai nắm bắt được. Tù vì đáng sợ thật. Gần thế này mà còn không nắm bắt được, không rõ nam nữ già trẻ, cao thủ. Hắn đứng dậy, trước mặt cao thủ thế này không cần phải ẩn tàng. Thanh nghi nhân thấy hắn y phục làm lũ, ánh mắt tỏ ra dao động, vô hình chung, toát ra khí thế kinh nhân. Độc Cô Bại Tiên cảm giác được khí tức quen thuộc liền máy động hô lên kinh hãi. Là đế cảnh cao thủ đó. Đêm đó chính cao thủ thần bí này báo tin giúp hắn thoát khỏi vòng vây, rồi chỉ điểm cho hắn thẳng hướng phía tây, tránh khỏi quần hùng truy sát. Với tù vì hiện tại cùng công pháp đặc thù tạo cho thần thúc của hắn sắc bén vô cùng, dựa vào linh giác mẫn tuệ, chỉ nhìn là đã nhận ra người tới là đế cảnh cao thủ thần bí kia. Người thật ra là ai? Vì sao lại bám theo ta? Ta tuyệt đối không có ác ý. Thanh y nhân cất giọng rin rít, căn bản không đoán được tuổi tác hay giới tính. Độc Cô Bại Tiên nhìn đối phương chằm chằm, con người này khiến hắn có cảm giác hư vô phiêu miễu ngày càng rõ rệt. Hắn bất đắc dĩ vận dụng đế cấp thần thức để quan sát, nhưng khí tức của thanh y nhân phảng phất như tan biến, không gian quanh người nó uốn cong, tứ phía biến thành ảm đạm vô quang, rồi hoàn toàn ẩn vào vùng hắc ám tuyệt đối. Độc Cô Bại Thiên cảm giác thần thức đập vào bức tường vô hình bị chặn lại. À, y buột miệng than thở, thân phận khác của thanh y nhân xuất hiện trong óc. Người từng cùng ta đối kháng thần thức, sau khi ta trù sát Doãn Phong tại Vân Sơn, nghỉ ngơi trong rừng thì chính người đã lén quan sát ta. Người đã dùng phương pháp này để hóa giải thần thức của ta. Thật ra, người có mục đích gì? Tại sao bám theo ta? Ta nói rồi, không hề có ác ý, chỉ là được người ta nhờ nên giúp đỡ khi ngươi cần. Ai ủy thác cho ngươi? Một người từng là bằng hữu của ngươi. Ai? Xin lỗi, không thể nói. Độc Cô Bại Thiên trầm tư, cần phải có danh khí lớn thế nào mới yêu cầu được đế cảnh cao thủ trợ giúp thiên hạ công địch như hắn, trừ phi đối phương cũng là đế cảnh cao thủ, hơn nữa có giao tình thâm hậu với thanh y nhân này, bằng không quyết không thể yêu cầu đến giúp hắn. Cái đêm ba hôm trước, hắn chính tai nghe lén vương cấp cao thủ giảng giải bí thuật, bí mật của bất tử chi ma, liền hiểu nguyên nhân vì sao người võ lâm quyết tâm truy sát kẻ nào xả thân thành ma. Bí sử này từng nằm trong tay đế cảnh cao thủ, họ lẽ ra phải không có hảo cảm gì với bất tử chi ma, quyết giết hắn cho bằng được mới đúng. Hắn từng có giao tình với hai đế cảnh cao thủ, một là Huyên Huyên, một là lão lừa đảo đã mất công lực. Trừ phi hai người này tự thân xuất thủ, còn có khả năng. Lão lừa đảo thì có thể gạt ra ngoài, lẽ nào chính là Huyên Huyên? Nhưng người này thâm trầm như vậy, làm hắn xa vào mù mịt, không hiểu gì cả. Giọng nói khàn của thanh nghi nhân lại vang lên. Đừng đoán lùng tùng nữa, người không đoán ra được đâu. Ta được bằng hữu nhờ cậy mới đến đây chỉ điểm. Nói đi, Độc Cô Bại Thiên trầm giọng. Hiện tại người không nên đến ma vực. Người biết ma vực không? Biết. Biết là tốt, tránh cho ta phải phí hơi. Hiện tại lập tức đổi phương hướng rời khỏi Thanh Phong Đế Quốc, tìm một nơi nào đó ẩn tàng một đoạn thời gian. Vì sao? Thanh nghi nhân nói. Lẽ nào người định đến ma vực? Công lực hiện tại của ngươi căn bản không vào đó được. Ta làm mọi việc chỉ để ngươi thoát khỏi việc bị người thiên hạ truy sát, chứ không hề bảo ngươi vào ma vực. Tu vi của ta vào đó cũng là chết chắc. Lần đó ta bảo ngươi đi về phía Tây là nhằm khiến cao thủ chính đạo nghi thần nghi quỷ, tưởng rằng ngươi biết được bí mật, chúng sẽ hoảng sợ. Tuy biết công lực của ngươi không vào được, nhưng vì đề phòng vạn nhất, chúng vẫn sai cao thủ đến ngăn cản. Bao nhiêu bố trí của chúng từ trước sẽ bị rối loạn. Ngươi lại lợi dụng cơ hội này mà rời khỏi Thanh Phong Đế Quốc. Lúc chúng phát hiện ngươi không vào ma vực, lại bố trí lại từ đầu, thì ngươi đã rời đi từ lâu. Ngươi đến chỉ vì cứu ta? Không sai. Vì sao ngươi lại làm vậy? Ta nói rồi, ta nhận lời bằng hữu nhờ cậy. Độc Cô Bại Thiên gật đầu. Đà tạ, chính như ngươi nói, đây là cơ hội tuyệt hảo. Nhân cơ hội này thi triển thiên thiền thoát xác, thoát khỏi Thanh Phong. Nhưng ta lại không thể làm thế, nhất định ta phải đến ma vực một chuyến. Người quá cố chấp, có lẽ vậy. Thanh y nhân nói, nếu người đã chọn, ta cũng không cản, trách nhiệm của ta đã hết, người hãy tự lo cho mình. Đoàn thân hình nhoáng lên như một dải ánh sáng lao đi, thoáng cái liền tan biến trong thảo nguyên. Tiếng sấm đánh thức Độc Cô Bại Thiên khỏi trầm tư. Sắp mưa rồi, đúng là không thể đoán được thời tiết. Lộp độp, mưa rơi. Hắn nhanh chóng lao vào lều chướng gần đó của mấy hộ dân mục dân để sinh sống. Đại thẩm, xin được làm phiền, tiểu điệt có thể trú mưa ở đây chăng? Một đôi nhân trung niên xà bánh mật nhìn ra ngoài, nở nụ cười thuần phác, điển hình của dân du mục thảo nguyên. Mau vào đi, không cẩn thận lại bị nước mưa thấm ướt rồi sinh bệnh. Lời lẽ chân thật khiến lòng Độc Cô Bại Thiên ấm lại, từ khi rời nhà hiếm khi hắn được nghe những lời ấm áp như vậy. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến cho mục dân sống không được sung túc. Đây lại là một hộ bình thường, ở trong nhà tối om, xem ra đời sống không lấy làm dễ chịu. Một bé trai chừng 13-14 vừa rời giường, hiếu kỳ nhìn Độc Cô Bại Thiên. Đại thẩm, hai mẹ con đại thẩm sống ở đây thôi sao? Không, đại thúc và đại ca của cậu đã ra ngoài. À, còn sớm mà, ngoài trời đã mưa rồi. Cũng không có cách nào đâu, hôm qua có mấy thớt ngựa chạy mất. Họ buộc phải dậy sớm để đi tìm. Độc Cô Bại Thiên hiểu rõ đời sống khốn khổ của mục dân, biết mấy con súc sinh đó là gia sản của họ. Hải tử, cậu không phải là người thảo nguyên, xem dáng vẻ phong sương thế này, nhất định là có việc gấp mới đến đây. Hắn gật đầu thầm nhủ, việc gấp lắm, đại sự sinh tử mà. Xem này, y phục của cậu rách nát hết rồi, nếu không hiềm thì cứ mặc y phục của đại ca cậu vào. Đoạn bà đi vào bên trong, đổi sang y phục mục dân. Độc Cô Bại Thiên nghiền ngẫm, nghiễm nhiên trở thành dân thảo nguyên, thân thể cao lớn, gương mặt thật thà, chỉ có là hai mắt thỉnh thoảng phát ra thần quang khiến hắn trở nên bất phàm. Đà tạ đại thẩm. Không cần khách khí, phàm người nào vào thoải nguyên đều là khách của đại thẩm. Cậu cứ đợi ở đây, đại thẩm đi nấu cho cậu chút đồ ăn. Độc Cô Bại Thiên thầm cảm thán, người tốt là đây. Cậu bé chú ý đến khớp huyết thần kiếm trên người hắn nhìn không chớp mắt. Cậu bé có làn da rám nắng, đôi mắt đen láy, dễ khiến người ta yêu mến. Muốn xem hả? Vâng. Cậu bé gật đầu, cẩn thận sắc lắm. Độc Cô Bại Thiên đưa bảo kiếm tới. Một chút sau, đại thẩm Thiện Lương mang lên mấy món đơn giản, tuy không phải đồ sang trọng nhưng ăn rất ngon. Mấy hôm nay hắn toàn ăn thịt nướng vô vị. Bên ngoài sấm sét y ùng, mưa chút ào ào, đất trời ngập trong màn nước, lò lửa ấm áp đặt giữa nhà, Độc Cô Bại Thiên chìm vào giấc ngủ. Lúc hắn mở mắt, mưa vẫn chưa ngừng, đại thẩm Thiện Lương đi đi lại lại với vẻ bất an, cậu bé cũng tỏ ra nóng ruột, liên tục chạy ra cửa ngóng đợi. Đại thẩm, Tiểu Điệt giúp được gì không? Độc Cô Bại Thiên nhận ra hai mẹ con đang lo lắng, tối rồi mà đại thúc và đại ca còn chưa về, nhất định họ đều rất lo. À, cậu tỉnh rồi sao? Đại thẩm chỉ hơi lo cho đại thúc của cậu, nhưng không có quan hệ, chốc nữa họ sẽ về thôi. Đến bữa cơm tối, hai cha con vẫn chưa về, đại thẩm đứng ngồi không yên. Đại thẩm cho Tiểu Điệt biết hướng họ đi, Tiểu Điệt sẽ đi tìm. Không được, cậu là người lạ, không quen thuộc thảo nguyên, sao lại để cậu đi tìm chứ? Yên tâm đi đại thẩm. Đại thẩm phải nhận ra cháu không phải người thường, bằng không một mình sao dám đến đại thảo nguyên. Chuyện này, đại thẩm chân thật, lo lắng quá, sau cùng cũng cho hắn biết hướng đi của chồng và con trai. Độc Cô Bại Thiên dặn dò. Đại thẩm, hy vọng đừng cho ai biết tin tức cháu đến đây, sợ sẽ gây ra phiền hà. Được rồi, hai tử, đi đường cẩn thận. Đại thẩm yên tâm. Hắn bước vào trong màn mưa. Nước mưa lạnh ngắt thấm ướt y phục, nhưng trong lòng hắn lại ấm áp. Hôm nay, hắn mới cảm nhận được chân tình nhân gian đã lâu rồi không thấy.